Trạch Thiên Ký TTV, chương 967, 967, quyển 6 chương 140 Bạch Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thái, dù ngàn vạn người ngăn ta vẫn vậy. Loại chuyện này, Hiên Viên Phá có thể thử làm một chút. Nhưng nếu như biến thành cục diện như đại chủ giáo nói, thật sự phải chết nghìn vạn người. Hiên Viên Phá cảm thấy mình không biết phải làm sao. Hơn nữa theo hiểu biết của hắn đối với Lạc Lạc Điện Hạ, nếu như Điện Hạ biết phải trả giá lớn đến như vậy, có lẽ sẽ cả đêm sửa sang đồ cưới. Sáng sớm hôm sau đã gả đi. Đại chủ giáo kiễng chân vỗ vỗ vai của Hiên Viên Phá, rất có thâm ý nhìn hắn một cái. Sau đó cùng quản sự đường ra rời đi. Hùng tộc tộc trưởng đã đợi rất lâu ở đầu hẻm đi tới. Rất có thâm ý nhìn Hiên Viên Phá một cái. Sau đó vỗ vỗ vai của hắn. Hắn không cần kiễng chân. Bởi vì hắn khôi ngô cao lớn hơn cả Hiên Viên Phá. Đại chu quan viên đã đi hoàng thành. Nhưng không tới nơi này. Nói rõ triều đình bọn họ cũng không ngại điện hạ gả cho nhị hoàng tử của Đại Tây Châu. Hùng tộc tộc trưởng nói. Giáo hoàng bệ hạ rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hiên Viên Phá nói. Hắn hẳn là còn chưa biết chuyện này. Hùng tộc tộc trưởng nói. Hôm nay là chủ ý của bản thân ngươi ư? Hiên Viên Phá vâng. Hùng tộc tộc trưởng nhìn hắn thở dài. Nói. Ban đầu ta bảo ngươi về bộ lạc, ngươi không chịu, đòi ở lại Bạch Đế Thành. Ta cũng không có cách nào đối với ngươi. Hiên Viên Phá rất chân thành nói. Sau này ta sẽ ra sức vì bộ lạc. Sau này hãy nói, ta muốn nói chuyện là sao ngươi đã thắng ở Tùng Đinh. Còn muốn đi hai lôi đài khác, chuyện này đã làm trái quy củ của Thiên Tuyển Đại Điền. Hùng tộc tộc trưởng làm hiệu mấy chữ. Nói, nếu không phải có hai vị này bảo vệ cho ngươi, hoàng hậu nương nương hoàn toàn có thể làm cho ngươi ngày mai không thể bước vào thiên thụ được. Nhìn tay của tộc trưởng, Hiên Viên Phá có chút giật mình, nghĩ thầm hai vị đại nhân vật như tương tộc tộc trưởng cùng sĩ tộc tộc trưởng vì sao phải bảo vệ cho mình. Hắn nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải cố ý phá hỏng quy củ. Chỉ là nghĩ ai dám sinh ra dã tâm đối với điện hạ. Ta sẽ đánh gục kẻ đó. Hùng tộc tộc trưởng nghĩ tới câu nói của Hiên Viên Phá ở trước hoàng thành. Không nhịn được nhíu mày. Nói, đảm phách không nhỏ, nhưng ngươi có thể đánh thắng được tiểu đức không? Hiên Viên Phá rất chân thành suy nghĩ một chút, đưa ra một cái kết luận chắc chắn. Đánh không lại. Đôi lông mày rậm của Hùng tộc tộc trưởng vừa khẽ nhướng lên liền buông xuống. Thở dài, nói, vậy ngươi nói những lời này có ý nghĩa gì? Hiên Viên Phá nói, ta muốn thử xem, ít nhất muốn kiên trì đến cuối cùng. Hùng tộc tộc trưởng hiểu được ý tứ của hắn. Nếu nói kiên trì đến cuối cùng, chủ yếu chính là kéo dài thời gian mà thôi. Nếu có thể kéo dài thời gian thêm một ngày, khả năng đợi được phương diện quốc giáo ứng đối sẽ lớn hơn một chút. Mặc dù bây giờ nhìn lại, hy vọng vẫn rất mong manh. Bạch Đế Thành cùng kinh đô cách nhau 8 vạn dặm núi sông. Ngày hôm trước cấm chế của cuộc chiến thần thánh kia, lại càng đoạn tuyệt liên lạc giữa song phương. Hùng tộc tộc trưởng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, tiểu đức chưa chắc đã kiên trì đến cuối cùng. Hiên Viên Phá nghe vậy thì giật mình. Không rõ ý tứ của những lời này. Ngươi tham gia Thiên Tuyển Đại Điền. Một lòng nghĩ cho hôn sự của Điện Hạ. Hùng tộc tộc trưởng nhìn ánh mắt của hắn nói. Nhưng ngươi không nên quên. Mục đích của bọn họ là muốn trở thành Bạch Đế. Hiên Viên Phá càng nghĩ mãi mà không rõ. Nếu có thể chiến thắng trong Thiên Tuyển Đại Điền. Cưới được Lạc Lạc Điện Hạ. Chẳng lẽ không phải trở thành Bạch Đế đời sau sao? Hùng tộc tộc trưởng rời đi. Không giải thích điều gì. Chỉ để lại mấy lời rất chân thành. Người có bản lãnh như hiện tại. Có thể làm cho giáo sĩ cùng đường gia quản sự che chở cho ngươi. Đúng là bởi vì quốc giáo học viện. Nhưng ngươi không nên quên ban đầu là trong tộc đưa ngươi tới kinh đô. Cho dù ngươi kiên trì lấy thân phận của quốc giáo học viện để xuất chiến. Nhưng cũng đừng làm gì quá mức. Làm việc cũng cần để ý lợi ích trong tộc một chút. Hiên Viên Phá không phản bác. Trầm mặc không nói. Bởi vì câu này thực sự có lý. Nếu như không có bộ tộc đề cử cùng coi trọng. Hắn năm đó căn bản không có cơ hội để tới kinh đô. Càng không quen biết Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc. Sau đó trở thành học sinh thứ ba của quốc giáo học viện. Nhìn thân ảnh khôi ngô dần dần tan biến trong bóng đêm của hùng tộc tộc trường. Hiên Viên Phá chợt nhớ tới Đường Tam Thập Lục. Nếu như Đường Tam Thập Lục nghe được lời nói này, nhất định sẽ cười nhạo cái mông hắn quá lớn. Một cái ghế căn bản không thể nào đủ được. Đúng vậy, cần gì buồn rầu vấn đề đặt mông ở nơi nào. Đồng thời ngồi hai cái ghế không phải thật tốt hay sao? Hiên Viên Phá nhất thời cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Xoay người đi sâu vào trong hẻm. Hùng tộc chiến sĩ canh giữ ở đường phố phía ngoài. Cao thủ Đường gia cùng mấy cường giả tu đạo Thiên Nam chiếm chỗ cao. Giáo sĩ Tây Hoang Đạo Điện lại là canh giữ ở ngoài hẻm. Trong hẻm rất an tĩnh, không có thanh âm, cách đó không xa chính là miếu thị giả thiên thụ của Tùng Đinh. Trong bóng đêm lộ vẻ an tĩnh đến dị thường, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi dầu thắp. Chỗ sâu nhất trong hẻm nhỏ là tiểu viện mà Hiên Viên Phá đã ở mấy năm. Hắn đẩy cửa gỗ đi vào trong viện, bước qua con đường bằng đá. Cởi giày xuống, dùng nước sạch rửa chân. Đứng trên sàn gỗ, hắn liếc nhìn gốc tùng bên kia tường trắng. Hít sâu một hơi, tâm tình bình tĩnh, đi vào trong nhà. Bên ngoài sân nhỏ nhìn như an tĩnh. Trên thực tế có rất nhiều người ẩn giấu. Trừ người phụng mệnh bảo vệ hắn. Còn có rất nhiều ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hắn. Những ánh mắt này một phần đến từ các bộ tộc. Đến từ trưởng lão hội. Đến từ Đại Tây Châu. Nhiều nhất đương nhiên đến từ hoàng đình của yêu tộc. Nếu có ai phát hiện hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực mà hoàng đình truy nã, vẫn luôn ở trong tiểu viện, Hiên Viên Phá tin chắc, vô luận chiến sĩ trong bộ lạc hay các giáo sĩ cùng tu hành cường giả nhân tộc, đều không thể ngăn cản tiểu viện bị trực tiếp san bằng. Biệt dạng hồng cùng vô cùng bích thương thế đã khá hơn một chút. Hiên Viên Phá không biết y thuật, không cách nào xác định. Vô cùng bích cụt tay chảy máu quá nhiều, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng màn thầu sáng sớm mua đã ăn sạch sẽ. Biệt dạng hồng vẫn lặng yên ngồi ở chỗ đó, thần thái thong dong như đêm qua. Hiên Viên Phá tiếp theo chú ý tới màu sắc tinh thạch trên sàn nhà đã phai nhạt hơn nhiều. Mà vị trí mấy tòa mộc tháp tựa như cũng đã có dịch chuyển. Ngài, đã khỏi rồi ư? Trong nhà ánh đèn có chút mờ mờ. Hắn không cách nào xác nhận vệt tử ý trên mặt của biệt dạng hồng đã tiêu tan hay chưa. Biệt dạng hồng vẻ mặt ôn hòa nói. Khá hơn chút rồi, chỉ là hơi đói bụng. Hiên Viên Phá giật mình, vội vàng xoay người ra ngoài chuẩn bị làm chút cơm tối. Chẳng qua là đẩy ra cửa giấy. Hắn dừng bước, xoay người lại rất chân thành thi lễ một cái với biệt dạng hồng. Nói, cảm ơn ngài. Hắn tạ ơn chính là vì những lời của biệt dạng hồng lúc sáng sớm. Kinh nghiệm chiến đấu của một vị cường giả đại lục, đối với bất kỳ người tu hành nào mà nói, cũng là thu hoạch chân quý nhất. Đi ra khỏi cửa phòng, hắn lấy củi từ trong đống củi chỉnh tề, bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Trong nhà không còn nhiều cải thảo cho lắm. Hắn chỉ làm hai món ăn đơn giản. Nấu một nồi cơm với khoai tây chưng thịt. Biệt dạng hồng nhận lấy thức ăn nói tạ ơn. Vô cùng bích sắc mặt vẫn rất khó coi. Nhưng cuối cùng không nói lời gì khó nghe nữa. Chỉ hừ hai tiếng. Cách chương.